Cực phẩm thiên kiêu, chương 22, biến thân thành cô giáo dạy tiếng Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hiểu Đồng đối với Vũ đã không còn lo lắng gì, vốn hai người tiểu mẫn lo lắng trong một tháng có thể hay không học kịp, hiện tại lại cảm thấy xấu hổ vì một tháng thời gian quá dài. Tuy rằng cuộc thi phố Vũ chưa tới, nhưng sắp đến khảo hạch tiếng Anh cấp 4, không còn kịp rồi, Nhược Nhược cùng tiểu mẫn cả ngày oán giận. Tiếng Anh hiện tại đối với Dương Hiểu Đồng mà nói chỉ như một bữa ăn sáng. Hiểu Đồng, sắp tới khảo hạch tiếng Anh cấp 4 rồi, ngươi không lo lắng hay sao? Tiểu mẫn tay gối đầu mở to hai mắt nhẹ giọng hỏi. Dương Hiểu Đồng quay đầu thế này mới thấy bộ dạng tiểu mẫn, hai mắt giống như đáy hồ, không có chút tinh thần, thanh âm khinh phiêu truyền. Ra, nếu là buổi tối có khi thường chừng gặp quỷ trước kia như thế nào? Không phát hiện tiểu mẫn có thiên phú giả quỷ à, đúng vậy à, căn bản tiếng Anh vốn không tốt, học kỳ này ta nhất định không qua được à, Nhược Nhược một bên cũng oán hận. Mặt Dương Hiểu Đồng có chút cứng ngắt, hai ngày trước còn vui vẻ lôi kéo cô học này học kia, như thế nào hiện tại biến thành như vậy? Ta không có lo lắng, có thể qua được, hai người các ngươi xem lại bài, không hiểu cái gì có thể tới hỏi cô. Tiểu mẫn nhãn tình sáng lên, chợt lắc lắc đầu. Ngươi nghĩ rằng, chúng ta cùng ngươi giống nhau sao? Lão vô bà đối với ngươi tốt, đổi lại hai người chúng ta không có chuyện tốt như vậy, ai, thật phiền a, Hiểu Đồng, tiếng Anh của ngươi như thế nào biến tốt như vậy? Chẳng lẽ cùng lão vô bà có gian tình? Nhược Nhược ép hỏi, trong mắt thoáng hiện lên sắc bén. Đúng, có thể, sao? Lời nói u hoàn trong miệng Dương Hiểu Đồng. Truyền ra thật làm khó cho bọn họ cũng có thể nghĩ ra lý do này, nhìn. Hai người suy sụp, Dương Hiểu Đồng hít sâu một hơi đề nghị. Nếu hai người các ngươi không ngại, ta sẽ làm người bổ túc cho các ngươi. Một giây yên tĩnh, ngươi nói thật, Nhược Nhược vẻ mặt kích động, tuy rằng thành tích của Dương Hiểu Đồng như thế nào hai người không rõ, bởi vì hai người vốn không hiểu gì, nhưng mỗi lần đến lớp tiếng Anh, vấn đề cô đưa ra Hiểu Đồng luôn có thể trả lời được, hơn nữa biểu tình của cô giáo thực vừa lòng, nghĩ đến chắc là không kém. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu. Ừ, hiện tại chỉ có thể như vậy, bất quá ta không phải người dạy tốt, dạy không tốt chớ trách ta. Kỳ thật lời này cũng chỉ là khiêm tốn, nếu chỉ nghe thấy giọng cô nói, ai cũng sẽ nghĩ rằng cô chính là người Mỹ thật sự. Về phương diện dạy, có Lâm Tây dạy, cô đối với phương pháp này cũng nhận thức qua, tin tưởng chỉ cần đem phương pháp Lâm Tây dạy dùng cho hai người bọn họ nhất định có hiệu quả không tệ. Tuy rằng hai người bọn họ tốc độ học cùng với trí nhớ tiếp thu rất ít, nhưng thời gian nửa tháng cũng không có gì khó khăn. Nói liền làm, ba người ngay tại trong phòng ngủ bắt đầu học tập. Dương Hiểu Đồng dạy hai người rất chăm chỉ học, hai người kinh ngạc phát hiện Dương Hiểu Đồng dạy so với cô giáo dễ hiểu hơn nhiều, làm học sinh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên họ cảm thấy đi học rất thú vị, hơn nữa. Nói cũng dễ dàng, buổi học chấm dứt hai người bọn họ cũng không nỡ, nếu cô dạy tiếng Anh có thể đạt được hiệu quả như thế, bọn họ còn lo lắng như vậy sao? Hai, người kích động lôi kéo mời Dương Hiểu Đồng ăn cơm chiều, do đó về sau. Việc dạy tiếng Anh đều giao cho Dương Hiểu Đồng. Dương Hiểu Đồng bên ngoài luôn làm vẻ buồn bực, kỳ thực trong lòng rất vui vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể giúp đỡ bạn bè thể hiện giá trị của mình trong họ quả. Thật là chuyện tốt đáng vui vẻ. Hiện tại cô tu luyện cũng đã vận hành được 10 vòng, khoảng cách 12 vòng. Không còn xa, đợi lên cấp cô có thể luyện chế một ít đan dược. Đây, chính là chuyện cô rất chờ mong, cho nên thời gian dành cho tu luyện càng ngày càng nhiều. Hiểu Đồng, ngươi điều chỉnh mọi thứ một chút đi. Từ từ nhắc nhở sau khi Dương Hiểu Đồng học vật lộn xong. Vì cái gì, hiện tại Dương Hiểu Đồng cũng không có cần hắn thu vào, hơn nữa hiện tại mỗi ngày cô huấn luyện làm cho cô ăn càng nhiều. Hơn so với trước, nếu hiện tại càng tiếp tục thêm nữa kia tháng ngày. Sau cô liền gian nan a, ngươi hiện tại cần nhiều thời gian tu luyện, mau chóng đột phá cấp. Một như vậy tài năng của ngươi mới phát triển tốt, sau khi đột phá. Phương diện tiến bạc cũng không cần lo lắng, bởi vì có thực lực tiền. Cũng kiến rất dễ, đây là chuyện khiến từ từ cảm thấy nghẹn khuất. Nhất từ sau khi từ siêu cấp tinh cầu đến ký chủ thiên hàng bảo điền. Toàn năng thế nhưng cả ngày phát sầu vì vấn đề này. Phải biết rằng hai ký chủ trước kia tiền có được tuyệt đối không phải. Người bình thường có thể tưởng tượng từ phú khả địch quốc đã không còn. Thể hình dung được thân tài phú của bọn họ có thể mua được vài quốc gia, mà quốc gia trên siêu cấp tinh cầu cũng không phải giống như quốc gia ở địa cầu này. Là chuyện chế dược sao? Dương Hiểu Đồng hỏi, đột phá cấp 1. Đại khái cũng chính là chuyện này, một tháng cô vẫn có thể nhẫn nại. Trước vài tháng có điểm thừa, bất quá thời gian quá dài cũng không được. Từ từ gật đầu, đúng vậy, cấp một ngươi tuy rằng không thể chế ra dược trị những bệnh bất trị, nhưng ngươi có thể chế ra đan dược phụ trợ đối với siêu cấp tinh cấu mà nói là vô dụng nhưng trong xã hội này nhu cầu lại rất cao. Đây là tin tình báo gần đây hắn thu thập được, đan dược hệ phụ trợ, đó là cái gì, như thế nào có đan dược hệ phụ trợ, đan dược hệ phụ trợ tức không phải trị liệu bệnh chân chính như những bệnh bất trị, đan dược chữa khỏi thân thể chỉ là giải quyết một số vấn đề ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, đó là vấn đề gì? Lời giảng này thật sự nói công dụng của nó, rất ít a, cảm mạo cũng là vấn đề ảnh hưởng sức khỏe, không ảnh hưởng. Khỏe mạnh thì là cái gì? Từ từ tự nhiên biết Dương Hiểu Đồng đem vấn đề hiểu sai, giải thích thêm. Thế giới của các ngươi, người mập chiếm số đông, vô luận là nam hay nữ, lớn hay nhỏ, đều hy vọng mình có bề ngoài xinh đẹp, không hy vọng chính mình là người mập mạp. Đan dược hệ phụ trợ chính là một loại dược giảm béo, không có tác dụng phụ, không thống khổ, không cần ăn uống điều độ. Ăn nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ, ngủ dậy sẽ trở nên gầy đi. Tại siêu cấp tinh cầu, mỗi người đều có dáng người tốt, chỉnh dung, giải phẫu linh tinh đã không có tồn tại, bởi vì đứa nhỏ sinh ra đã tiến hành cải tạo gen, cho nên phụ trợ đan dược không chút tác dụng gì, nhưng nơi này là một thị trường rất lớn. Khi nghe xong, Dương Hiểu Đồng kinh ngạc há to miệng, đa dược thần kỳ. Như vậy, ở đây người béo muốn giảm cân rất nhiều, sản phẩm rất nhiều. Nhưng làm gì có hiệu quả chứ? Kia chính cô cũng không cần lo lắng chuyện về sau mình sẽ béo lên, tối trọng yếu chính là, đến lúc đó việc kiếm tiền của cô sẽ hỏa bạo không tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ ta ngày mai phải đi đem mọi chuyện thu thập một chút, sau đó toàn tâm tu luyện. Hiện tại cô rất muốn mau chóng, thời gian phải mau lên, hiệu quả càng tốt, dược giảm béo mọi người tha thiết ước mơ à, cô tựa hồ có thể nhìn thấy cảnh mình kiếm tiền nhiều đến đếm khiến tay bị rút gân à, cách chương.